nay là thứ ba, lúc 7 giờ tối ngày 12 tháng 11 năm 2002. Hòa thượng Thích Thanh Tịnh, viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm tại Đà Lạt sẽ ban bố một thời thuyết pháp tại Cực Lạc viện, địa chỉ 2030 Out Seoul Land, thành phố Oxnard, quận Ventura, miền Nam California. Quay thôi chứ quay làm gì. Tại quý vị muốn dùng, muốn nhìn thầy gửi xuống ai nhìn được cái trường. Dưới đông quá không ai nhìn được, còn nữa là muốn nhìn thấy là trên này. Trên này giáo. Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một lần nữa để cho buổi thuyết pháp được bắt đầu, chúng tôi xin trân trọng xin mời toàn thể quý Phật tử phía bên trong cũng như bên ngoài mời vào trong chánh điện, hoặc quý vị có thể ngồi ở các hàng ghế ở trước chánh điện. Quý vị nào có giác phép có thể ngồi được, chúng ta bên ngoài chúng ta hơi lạnh để cho chúng tôi được khi cô bạn liền cung kính là từ quan tâm cái điện. Chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử, quý thầy cũng như quý cô cùng toàn thể quý Phật tử đứng dậy để cung kính hòa thượng Quang Lâm chánh điện để ban bố thời thuyết pháp tối hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý thầy. Quý vị chắp tay hướng về hòa thượng. Hòa thượng đang từ từ tiến về chánh điện để ban bố cho chúng ta một thời pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch hòa thượng chứng minh, hôm nay hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia của chúng con đã có đầy đủ duyên lành được cung nghinh hòa thượng về tại Cực Lạc Viện này, nơi ngôi chùa mà từ bấy nhiêu năm qua mà quý Phật tử, hàng Phật tử học Nga Ventura Simi Valley Thousand of Resida và Santa Barbara, hằng ước mơ có được một ngôi đạo tràng để chúng con quy tụ về cùng nhau sắp tấn tu học, và nhất là để cho các cụ các bác đứng tuổi được có chỗ nơi về an ủi tinh thần trong những tuổi ngày ly hương buồn nơi xứ người. Ngôn ngữ bất đồng, văn hóa tập tục không được thông thạo, các con cháu vì bệnh bận rộn, hoàn cảnh của cuộc sống không có thời giờ để đưa các cụ các bác đến những ngôi chùa xa xôi, lái xe hàng giờ hợp đồng hồ Đức Lạc Viện đã được thành lập hơn năm nay. Hàng Phật tử chúng con rất là vui mừng và hàng mong được cung thỉnh Hòa Thượng về đây để cho chúng con được gần gũi và học được những cái pháp tu rốt ráo giải thoát mà Thầy đã hằng chỉ dạy trong những băng kinh và những sách đã được ghi chép lại, để lấy đó làm tư lương cho cuộc hành trình của chúng con. Nhưng hơn năm qua chúng con không đủ duyên lành để cung thỉnh Thầy về đây để ban bố và chỉ dạy cho chúng con những lời pháp nhũ. Hôm nay thật lấy làm sung sướng vô cùng, riêng cho cá nhân con được sự hứa thả Thầy chấp nhận để về đây để ban bố cho chúng con lời pháp. Trước khi Thầy phát đại nguyện nhập thất vô hạn định, thật là sung sướng vô cùng, không biết lời nào có thể diễn tả được hết tất cả những niềm sung sướng lớn lao này. Lòng buồn không biết mai này chúng con có đủ duyên để được gặp Thầy nữa hay không, và không biết bao giờ mới được tận mắt nhìn thấy hình ảnh từ bi và rất đức độ của Thầy để cho chúng con nương tựa. Đây là một thời pháp cuối cùng cho quý Phật tử thuộc miền Nam California. Ngoài những Phật tử ở Ocna Ventura và những vùng phụ cận, còn có một số quý Phật tử rất ngưỡng mộ Thầy. Họ đã từ xa như Santa Ana, Los Angeles cũng về tối hôm nay để được chiêm ngưỡng và đảnh lễ một bậc Thầy khả kính của chúng con. Vậy để trước khi Thầy ban bố một thời pháp, những mong Thầy từ bi thương xót để ban bố cho chúng con một những lời pháp nhũ dặn dò trước khi Thầy nhập thất vô hạn định sau khi trở về lại quê nhà. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đà Chứng Minh. Trên Thầy đã từ bi trước hứa khả cho rồi, vậy chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Hai chữ nghiệp báo quý vị chắc cũng nghe trong cái từ ngữ của Phật học là nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà nhân quả thì chắc ai cũng biết rồi, nhưng mà nói nghiệp báo là thế nào? Bởi vì tất cả chúng ta là Phật tử thì ai cũng muốn chúng ta tu để rồi tự mình được an vui và hướng dẫn chỉ dạy cho những người chung quanh cùng được an vui. Như vậy thì cái chữ nghiệp báo này nó có cái giá trị gì đối với sự tu hành của chúng ta? Thường thì chúng ta chỉ quen tưởng tượng rằng khi chúng ta làm tội ác, lúc sắp chết thì có ai tới bắt đi. Chắc quý vị nhớ chắc là quỷ sứ hay là ngục tốt gì đó lên dẫn mình đi, phải không? Rồi nếu chúng ta làm nghiệp lành, khi nhắm mắt ai dẫn mình đi? Tôi chưa biết thật là ai dẫn. Phật không rảnh đi xuống dẫn mình đâu. Bởi vì chúng ta chưa có hiểu được lẽ đó, cho nên rồi tưởng tượng nó không có cái lý thật. Bây giờ tôi nói rõ, chứ nghiệp đúng ra phải nói là nghiệp lực đó. Tức là nghiệp là một cái sức mạnh, nó lôi kéo, nó thúc đẩy cho mình tới những nơi nào do mình tạo nhân rồi mình nhận quả. Cái sức động, cái động cơ mạnh mẽ nhất của chúng ta là nghiệp, mà ở đời không có biết, cứ nghĩ mình làm lành thì sẽ được các cái bậc nào đó đến đón mình, còn mình làm dữ thì chắc là những cái chú ngục tốt ở dưới kia lên dẫn mình, chứ không biết rằng cái lành cái dữ là cái nhân, mà cái nhân đó chúng ta tạo thì nhất định phải có cái quả để mà hưởng hoặc để mà chịu. Nhưng mà cái thời gian tạo nhân và cái thời gian thọ quả nó khoảng cách ở xa. Như đời trước chúng ta tạo nhân lành, đời này chúng ta mới hưởng quả lành thì cách xa quá. Như vậy cái khoảng cách đó, cái gì dẫn chúng ta đến để chúng ta thọ hưởng cái quả tốt, hay là cái gì dẫn chúng ta đến để chịu những cái quả xấu đó, thì cái đó gọi là nghiệp lực. Nghiệp là một cái có cái sức mạnh lôi kéo chúng ta đến những nơi nào mà chúng ta đã tạo nhân rồi được thọ quả, cho nên đó gọi là nghiệp báo. Báo là đền, là đáp, là trả. Như vậy thì cái nghiệp đó nó ra sao, nó từ đâu mà ra, quý vị biết không? Như vậy trước hết cái nghiệp đó nó hình tướng ra sao để cho chúng ta biết. Giờ giúp quý vị biết cái hình tướng nghiệp không? Không ai biết hết, chỉ nghe nói chữ nghiệp mà không biết nghiệp nó ra thế nào. Thì bây giờ tôi dẫn một số thí dụ để quý vị thấy cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Như cái người chưa biết uống rượu, bây giờ tập uống rượu mỗi ngày 1-2 ly chẳng hạn, uống lâu một thời gian thì người đó sẽ làm sao? Mà ghiền rượu. Khi ghiền rượu rồi, hôm nào không có rượu, biết cách 2-3 cây số có cái quán rượu, thì lúc đó làm sao? Nhất định phải đi tới cái quán rượu, ngồi vô uống. thì cái gì thúc đẩy cái người đó đi tìm quán rượu? À, đó là một cái nghiệp. Nghiệp nói đủ nghĩa là một cái thói quen. Thói quen nó thành một sức mạnh, nó thúc đẩy mình đi theo cái gì mà mình đã quen làm. Tôi nói thí dụ hai người cùng dạy học thì gọi nhau là bạn gì? À, đồng nghiệp. Vì ngày nay tới trường dạy những bài vở đó, rồi mai bữa kia bữa khác cũng tới trường dạy, rồi người khác cũng vậy, đồng làm một việc. Mà một việc đồng làm đó thì nó sẽ có cái sức mạnh để mà thu hút, để mà dẫn mình tới những cái chỗ mà mình làm. Ví dụ mình dạy học quen, tới lúc nghỉ có buồn không? À, cảm thấy buồn. Đó là cái sức nghiệp của mình. Là nghiệp đó là cái nghiệp tốt, nghiệp lành, cho nên nó nhẹ. Còn những nghiệp xấu, nghiệp dữ thì nó nặng hơn. Gần nhất ở hiện tại thì những người mà khổ sở do xì ke ma túy đó, thì từ đâu mà có khổ? À, thì từ tìm nó, thích chơi với nó, phải không? Rồi thích chơi nó rồi nó thấm, nó nhiễm, cái thành là ghiền, ghiền rồi khổ. Không có phải chạy ngược chạy xuôi tìm cho có. Thì như vậy, cái đó là cái sức nghiệp rất mạnh, nó đưa đẩy mình đi. Nhưng mà khi hỏi cái sức mạnh của nghiệp đó đó hình tướng ra sao thì không ai thấy hết, không ai biết. Đó là cái thí dụ để cho quý vị hiểu tất cả chúng ta gây nhân rồi thọ quả. Cái nhân là một đoạn đầu, quả là cái đoạn cuối. Từ đoạn đầu đến đoạn cuối đó, cái gì dẫn mình để nhận? Đó là nghiệp. À, như vậy thì chúng ta hiểu nhân quả thì phải hiểu cái nghiệp báo. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện nay ai làm lành thì sẽ được quả báo lành. Mà quả báo lành đâu có phải tới ở ngày mai ngày mốt, mà nó phải xa. Thí dụ trong kinh Phật dạy, chúng ta tu với nhân thập thiện, đời sau thì được cái quả sanh về quả trời. Như vậy thì khi mình nhắm mắt được lên quả trời là cái gì đưa đẩy mình đi? Đó là nghiệp. Cũng vậy, khi mình tạo những điều ác nặng nề, nhắm mắt cái gì đẩy mình đi xuống địa ngục? Đó cũng là nghiệp. Thì nói ví dụ gần nhất, như hiện giờ những cái người ăn trộm, ăn cướp, giết người, khi họ làm cái nhân đó rồi họ sẽ thế nào? Cái nghiệp đó ai dẫn họ vô tù? Chắc là những người cảnh sát, phải không? À, đó. Mà những người cảnh sát đó họ có phải là tìm người ta bắt để đưa vô tù hết không? Mà tại sao lại dẫn người này vô mà không dẫn người khác? À, tại vì người đó có cái nghiệp, phải không? Có nghiệp, rồi cái nghiệp đó đưa đẩy họ tới thành cái tội lỗi. Tội lỗi thì người cảnh sát dẫn họ đi. Đó. Thì như vậy, mình cứ trách là cảnh sát bắt, chứ đâu có ngờ chính cái nghiệp của mình. Như vậy thì làm ác thì phải có tội ác, mà có tội ác thì phải chịu quả ác. Trong cái thời gian dẫn mình đến để chịu quả đó là động cơ của nghiệp. Làm lành cũng vậy, chúng ta làm lành thì sẽ được quả lành. Mà cái động cơ đưa chúng ta đến chỗ thọ hưởng cái quả lành đó cũng là nghiệp. Cho nên nghiệp có chia nghiệp lành, nghiệp dữ. À, như vậy thì ai thấy được cái nghiệp này? Tôi dẫn Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề, từ canh 1 đến canh 2, đêm thứ 49, thì Ngài ngộ được cái minh thứ nhất, gọi là túc mạng minh, tức là biết suốt vô số đời về trước. Rồi từ canh 2 đến canh 3, cái Ngài chứng được thiên nhãn minh, là con mắt Ngài thấy suốt được những cái gì vi tế nhất, xa xôi nhất, Ngài cũng thấy. Cho nên khi mà Ngài chứng được cái thiên nhãn minh rồi, Ngài bảo rằng ta thấy chúng sanh bị nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo, tức là sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula và cõi trời đó, gọi là lục đạo. Như người đứng ở trên lầu cao, nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ dẫn bị dẫn đường này, người bị dẫn đường kia. Vì vậy mà Phật mới nói rằng tất cả chúng sanh đều theo cái nhân mình tạo, rồi nghiệp dẫn đi thọ quả báo, cho nên mới gọi là nghiệp báo đó. Thì từ đó Đức Phật mới chỉ rõ cái nghiệp nó là một cái sức mạnh, nó thúc đẩy chúng ta đến để trả hay là để hưởng cái quả mà chúng ta đã gây nhân chín mùi. Đó là để thấy rằng lý do Phật nói nghiệp. Nhưng bây giờ quý vị có tin được con mắt Phật thấy không? Không tin. Phật không, con mắt Phật nó phi thường, đó là thiên nhãn. Khi Phật thấy được nghiệp thì Ngài cũng thấy được tất cả cái nhỏ nhiệm nhất là vi trùng. Thời Đức Phật hơn 2000 năm về trước mà Ngài đã thấy vi trùng. Cho nên Phật nói tất cả trong nước có rất nhiều vi trùng. Vì vậy mà mỗi khi các thầy tỳ kheo muốn uống nước mà chưa lọc á, thì phải nhớ đọc bài kệ Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Đó. Phật xem trong một bát nước có 84.000 vi trùng. Lúc đó ai biết? Cho nên chỉ là con mắt, cái thiên nhãn mới thấy. Nên một lần nọ, có một thầy tỳ kheo, ông đi trong sa mạc, khát nước quá mà không còn nước uống. Rồi ông thấy một vũng nước. Khi thấy vũng nước thì ông định lại đó, dốc lên để uống. Nhưng mà khi đến rồi, ông dùng thiên nhãn, ông nhìn thấy vi trùng vô số, thì ông không uống được, ông nhịn khát luôn. Khi đến với Phật rồi ông xỉu đi, rồi hỏi lý do thì mới biết rằng ông thấy vi trùng nhiều nên ông không dám uống, sợ chết vi trùng. Thì Phật mới dạy sau lúc đó ông không dùng nhục nhãn để thấy. Nếu nhục nhãn không thấy vi trùng thì uống đỡ để sống, mà tại vì ông dùng thiên nhãn là ông thấy vi trùng nhiều quá. Đó là để nói lên cái người chứng được thiên nhãn rồi thì những cái vật nhỏ nhiệm vô cùng cũng thấy rõ. Do đó mà cái nghiệp chúng ta mắt phàm tục không thấy, nhưng với con mắt Phật thấy nó rõ ràng. Bây giờ còn phàm tục tệ hơn chúng ta mà họ cũng thấy nữa. Như ai? Như mấy con chó. Mấy con chó mà mình nuôi ở trong xóm đó, những cái người mà làm hàng thịt giết heo đó, mà khi đi vô trong xóm dầu không có xách những cái dụng cụ bắt heo, bắt chó, mà đi tới đâu xuống rần lên, phải không? Như vậy thì nó thấy cái gì? À, nó thấy cái dáng ác độc của người đó mà mắt mình không thấy. Tưởng như ban ngày đêm nó thấy, ban đêm mình không thấy vậy đó. Rồi còn một cái việc nữa, khi xưa tôi thích đọc truyện Tàu thì thấy mấy ông tiên, khi mà ổng nhìn ai sẽ nói rằng người đó trên đầu có một vầng sáng, thì đó là người tốt, người hiền. Còn nếu người nào có một cái phần tối thì người đó là hung dữ ác độc. Thì như vậy các ông tiên cũng thấy, mà thấy cái phần như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rõ tượng Phật, tượng Tổ, tượng các vị mà tiên hay vẽ dòng hào quang ở ngoài, phải không? Đó, thì những cái người tu liễu đạo rồi họ thấy được, mắt phàm chúng ta không thấy. Như vậy thì đừng vì lý do mình không thấy nói không có, phải không? Có một sức mạnh của nghiệp nó dẫn đi, nhưng nó không có tướng mạo thô để cho chúng ta thấy, chứ nó vẫn có cái tướng vi tế mà mắt phàm chúng ta không thấy được. Vì vậy mà khi tạo nghiệp lành, nghiệp dữ thì sẽ bị cái lực của nó, của nghiệp dẫn mình đi, cho nên gọi là nghiệp lực. Thì như vậy thì chúng ta là người Phật tử muốn được dẫn đi đường tốt hay là chịu đi đường xấu? Ai mà không sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Ai cũng muốn đi đường tốt. Và muốn đi đường tốt thì phải làm sao? Bởi vì nghiệp là một động cơ dẫn, nó công bằng dẫn, chứ nó không phải là cái chủ tạo. Mà chủ tạo là cái gì? Là thân, là miệng, ý của chính mình, phải không? Đó. Thân, miệng, ý của chính mình. Mình tạo thành cái nghiệp lành, tạo thành cái nghiệp dữ. Bởi vậy Phật thương, Phật mới dạy mình tu, phải không? Tu là để chuyển đổi cái thân, miệng, ý được trong sạch. Mà trong sạch thì cái nghiệp nó dẫn mình đi tới chỗ lành, chỗ tốt. Còn nếu thân, miệng, ý mình tạo nghiệp xấu, ác, thì sẽ dẫn vào chỗ khổ đau. Như vậy thì tất cả chúng ta là Phật tử thì quý vị nhớ kỹ, thân, miệng, ý mình tạo nghiệp lành luôn hay có lẫn nghiệp dữ nữa? Hứa từ đây về sau lành, chứ từ đây trở về trước chắc chưa lành hết đâu, phải không? Có lành mà cũng có dữ. Bây giờ tôi mới đi từng phần. Thân mình làm thế nào gọi là tạo nghiệp lành? Là thân mình giúp đỡ những người khổ sở, giúp đỡ những người bị tai nạn, vân vân, đói khát khổ sở đó, chúng ta giúp đỡ cho họ bớt khổ. Chúng ta giúp đỡ những người bệnh hoạn để cho họ sớm lành bệnh, thì đó là chúng ta tạo nghiệp lành. Ngược lại, chúng ta muốn đánh với người này, muốn đập người kia, muốn giết người nọ thì tạo nghiệp gì? Dữ đối với người, có khi dữ đối với con Phật nữa, phải không? Con Phật lớn, Phật nhỏ, có khi mình không thương, thấy cái muốn giết, vân vân. Thì những người như vậy gọi là tạo nghiệp dữ. Mà tạo nghiệp dữ thì khi nhắm mắt, cái sức dẫn của nghiệp nó đẩy mình tới chỗ khổ, chứ không phải trời Phật hành phạt mình gì hết trơn á. Người đời thì không biết là cái tưởng tượng có một đấng nào đó cầm cân nảy mực rồi ghi sổ sách, gọi là Nam Tào Bắt Đẩu đó, ghi sổ sách. Chẳng là chừng nào mình chết cái ghi sổ người đó là lành thì kêu người dẫn lên chỗ lành, người dữ thì kêu người dẫn đến chỗ dữ. Đó là tưởng tượng chứ không phải là lẽ thật, mà lẽ thật là chính cái nghiệp của chúng ta. Cho nên biết rồi thì cái nghiệp đó tự mình tạo, rồi cũng nghiệp của chính mình dẫn mình đi. Vậy thì quý vị nghĩ Phật dạy chúng ta tu là để tránh nghiệp dữ, tạo nghiệp lành, để làm sao hiện đời chúng ta là người tốt, mà vị lai chúng ta cũng được đến chỗ tốt. Nếu mà thân mình giúp đỡ kẻ này người nọ luôn luôn không quên không bỏ thì đó là chúng ta tạo được nghiệp lành, thì nhắm mắt chúng ta được dẫn đến cõi lành. Kế là miệng, miệng chúng ta tu luôn luôn nói lành hay có khi nói dữ, đó cái này hơi dè dặt một chút. Cái thân á, thì nó thô nên mình kềm chế dễ, còn cái miệng nó té hơn một chút. Nếu mà giận ai thì nó lành được không? Mà không nói lành thì nói gì? Nói dữ. Mà nếu dữ thì cũng là bị nghiệp đó, thành nghiệp dữ. Mà nếu một ngày nói lành được 100 điều còn nói dữ hết 50 điều thì chúng ta sao? Được cái phần nửa tốt à? Phải không? Nhưng mà cái nói dữ nó cũng nhiều loại nói. Nói dữ mà trong cái tương đối, còn có những lời nói dữ tuyệt đối. Tuyệt đối là dữ. Thí dụ nguyền rủa ai đó chết đi, hoặc là dùng những cái lời nói để tạo điều kiện cho người ta bị tù tội vân vân. Đó là cái đó dữ tuyệt đối đó. Còn nếu mà nói dữ tương đối là buồn, giận trách, nói người đó xấu, người đó dở thế này thế kia mà chưa có làm cho họ khổ, thì cái đó, cái dữ tương đối. Như vậy thì đời chúng ta từ bé đến giờ, quý vị nghĩ kỹ lại coi, nói dữ nhiều hay nói hiền nhiều? Bằng nhau biết nghiệp nó đẩy đi đâu đấy. Nếu mà giữ thì đi cõi giữ, mà làm thì đi cõi làm, còn cái muôn bình đó mới đi cõi nào à? Nói như vậy thì để cho quý vị nhớ cũng có chỗ đi. Bởi vì quý vị thấy nghiệp lành mà rất là lành đó, tức là như thập thiện, thì nghiệp nó đưa chúng ta đến cõi trời. Còn nếu nghiệp lành như Phật tử chúng ta giữ năm giới thì đưa đi đâu? Trở lại làm người tốt. Còn nếu những người không giữ năm giới mà họ giữ, hoặc họ làm, họ chỉ phạm một hai giới, thì đời sau cũng được tới làm người, nhưng mà thiếu. Thí dụ họ không có giữ giới trộm cướp thì đời sau nếu được làm người thì họ nghèo, đói, họ khổ. Cho nên nhìn ở trong xã hội cái gì thấy đó, có người rất không bình thường, còn những người nghiệp lành mà thiếu hụt đó thì tới những chỗ khổ hơn đó. Thì hiểu như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta có nỗ lực cố gắng tạo nghiệp lành cho được muôn tròn, được đầy đủ không? Vì vậy mà năm giới quý vị ráng giữ cho tròn thì trở lại làm người bảo đảm là an toàn, không có những cái tệ hại đó. Đó là tôi nói sơ qua cái nghiệp của miệng. Như vậy thì ở thế gian này biết bao nhiêu người mở miệng nói toàn những lời hung dữ, thì những người đó là những người họ sẽ khổ ở ngày mai. Rồi tới cái chót nữa là ý nghĩ. Thì cái ý của quý vị luôn luôn nghĩ tốt, nghĩ phải, hay là có khi cũng nghĩ xấu, nghĩ bậy? Mà cái nào nhiều? Đó. Người thì nói xấu nhiều, người nói tốt nhiều, phải không? Cái ý thì mới nhìn ra thì nó chưa thành nghiệp. Bởi vì nếu ý nghĩ xấu mà miệng không nói xấu, thân không làm xấu thì nó chưa thành nghiệp. Nhưng mà nó lại là chủ để tạo nghiệp. Vì vậy đối với cái ý chúng ta dè dặt hơn nữa. Bởi vì có khi nào mở miệng chửi người ta mà tự chửi đâu, có giận, có tức cho trong lòng rồi mới chửi. Thành ra cái động cơ chủ là cái ý. Ý tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ là từ nó, rồi khởi ra miệng, rồi khởi ra hành động. Do đó cho nên người biết tu thì phải cố gắng gìn giữ cái ý. Chứ còn giữ cái thân với miệng mà cái ý không giữ thì không bảo đảm. Vậy thì kiểm lại tất cả chúng ta, ý nghiệp mình có được trong sạch không? Tôi bộ lắc đầu. Đó là một cái khuyết điểm, cái thiếu sót của chúng ta đó. Bởi vậy cho nên cái người tu không phải chỉ thấy cái xấu cái dở ở ngoài thôi, mà còn thấy cả cái xấu cái dở ở trong nội tâm của mình, để mà cố gắng điều khiển nó, dọn dẹp nó, để cho nó được yên ổn, cho nên được trong sạch. Đó là người tu kỹ, tu chín chắn. Nếu mà ý nghiệp mình được thanh tịnh rồi thì chắc chắn rằng thân miệng sẽ được thanh tịnh. Vì vậy mà quý vị mới thấy tại sao chúng ta vô chùa tụng kinh, tại sao chúng ta phải ngồi thiền, tại sao chúng ta phải niệm Phật. Để chi? Để chỉnh lại cái ý của mình. Đó. Nó là cho tâm ý mình nhớ Phật, không có nghĩ bậy. Đó. Nhờ vậy mà lâu ngày tập luyện nó trở thành thuần. Đó. Rồi niệm Phật để cho nó không nghĩ bậy, lần lần cái chỉ nhớ Phật thì nó được thuần. Còn ngồi thiền thì bỏ không cho nó chạy, không cho nó loạn động thì lâu nó thuần. Như vậy thì cái tu theo đạo Phật, ý nghiệp là tối quan trọng, vì nó là cái mấu chốt tạo nên tội khổ, hay là cũng tạo nên những cái chỗ tốt lành cho mình mai kia. Chứ vậy thì tất cả người tu chúng ta ai ai cũng phải thấy ba cái nghiệp đó là cái chỗ tạo thành cái nhân đưa đẩy chúng ta tới nơi lành, nơi dữ, tốt xấu vân vân. Thì ba cái đó hàng ngày phải tu. Tu là tu như vậy. Chứ có nhiều Phật tử nói tu đi chùa cứ làm 30 tới sám hối cúng chùa, sám hối rồi về cái cũng y nguyên, phải không? Như vậy có tu không? Bởi vì chỉ tu là sửa, là đổi. Sửa đổi cái gì? Sửa đổi ba nghiệp của mình, từ xấu trở thành tốt, từ dữ trở thành lành. Đó. Như vậy đó là chúng ta tu. Chứ còn nếu mà cứ để nguyên, chỉ lại Phật, xin cái này xin cái nọ, Phật cho, Phật không có cho cái buồn, Phật không có lên, phải không? Lại bà nào đó, ông nào đó linh hơn để xin. Như vậy nó có phải tu không? Cái đó đi xin chứ không phải đi tu, phải không? Cho nên chúng ta học Phật, hiểu cho thật rõ, mình tu là để làm sao chuyển hóa ba cái nghiệp của mình từ xấu, từ dở trở thành hay, thành tốt. Khi nó hoàn toàn hay tốt rồi thì sẽ kết quả là sao? Trong kinh Phật có dạy tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương. Đó. Đó là ba cái nghiệp đó mà thường trong sạch thì đồng với Phật về cõi Phật. Như vậy đó, mà mình tu mình không có chịu nhớ, không có chịu thấy cái gốc của đó. Vì vậy mà tôi nhắc toàn thể Phật tử, chúng ta khi ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống tu hành thì phải nhớ rõ cái gì là căn bản, còn cái gì chưa phải là căn bản. Thường thường quý Phật tử chúng ta hay cầu xin Phật cho, cầu xin Bồ Tát cho nhiều quá. Hôm nay quý bà chịu nhiều phần xin, còn bao nhiêu phần tu đó. Như vậy thì chữ tu nó khác với chữ xin. Xin là cầu xin á, tới rồi thắp hương cầu xin Phật cho con cái này cho cái kia. Thì tôi ví dụ như một người Phật tử rất là thuần thành, khi sắp có việc đi đâu cái lễ thắp hương bằng Phật, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình yên, tốt quá rồi. Nhưng mà đi đường cái tới đâu ai chập tức cái nói giận đánh lộn người ta, bình yên không? Như vậy thì xin Phật bằng giữ ba nghiệp của mình không? Đó, xin Phật có hiệu nghiệm bằng sửa chữa ba nghiệp của mình không? Nếu ta làm gì đó mà mình không dám giận, giận là nghĩ xấu, không dám nói bậy thì có đâu đến lộn, phải không? Như vậy thì cái cầu xin là cái tưởng tượng thiếu thực tế. Tại vì Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Vậy mà Phật tử mình cứ nèo nẹo xin hoài, thấy không? Nếu mà Phật không từ bi như quý thầy hay là quý ai đó thì chắc cũng buồn lắm. Cái chuyện đã dày rồi, cấm rồi mà cứ xin. Mình phải chịu quả ác thì Phật đâu có chén vô. Như vậy mà mình cứ tưởng Phật chen vô không, rồi trách Phật nữa chứ. Đệ tử đi chùa hoài mà Phật không độ. Như vậy thì chúng ta hiểu đạo Phật một cách nông nổi, không đúng với cái ý nghĩa mà Phật dạy chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết được ba nghiệp là cái gốc để tạo thành khổ vui đó. Nhưng mà ba nghiệp đó là thân, miệng, ý, rồi tạo ra rồi cái nghiệp nó dẫn mình để đi tới chỗ thọ, để trả hay là để đền lại, thì cái thời gian đó nó không phải đến liền. Ví dụ bây giờ có người làm phước mà bây giờ tuổi già chết thì họ đâu có hưởng kịp cái phước của họ làm, thì họ sẽ được cái nghiệp lành dẫn họ tới chỗ tốt để sau này sanh ra họ hưởng. Thì như vậy cái thời gian chuyển biến dẫn đi đó là nghiệp, nghiệp nó thúc đẩy mình đi. Nhắm mắt thì tự nhiên mình tới ngay cái chỗ tốt, còn mình không có cái nghiệp lành muốn đi tới chỗ lành tôi không bao giờ được. Vì vậy mà trọng tâm của đạo Phật dạy mình phải tu ba nghiệp. Bởi vậy cho nên quý Phật tử nhớ, khi quy y Phật rồi, quý thầy có phát cho lá phái có không? Ở trong lá phái có bài kệ nói sao thuộc không? Chắc không thuộc quá. Cái bài kệ đó là thiết yếu đó mà không thuộc. Trong bài kệ đó là bài kệ của Đức Phật Ca Diếp trước Đức Phật Thích Ca. Trong đó nếu mà đứng dịch chữ Hán, tôi đọc cho quý vị nhớ: chư ác mạt tá, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, phải không? Hay là vân đừng tạo, hay đừng làm các điều ác, vân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Quý vị nhớ chưa? Phải đọc chứ, giao lắm phải là cứ để thờ luôn à, mà không đọc kỹ cho trong đó dạy được cái gì. Như vậy thì quý vị nhớ, các điều ác mình không làm, tức là chặn, dừng cái nghiệp ác. Thấy không? À, nghiệp ác là thân nghiệp ý mình. Nếu thân nghiệp ý mà tạo ác ấy, thì đó là bước vào con đường khổ. Cho nên Phật bảo đừng làm các điều ác, là chặn đứng, không tạo cái nghiệp đau khổ. Rồi vâng làm các điều lành, đó là chuyển qua làm các việc lành. Chuyển qua làm các việc lành thì chúng ta sẽ được đến chỗ lành. Như vậy thì người đến đạo Phật đầu tiên là dừng ác, bước thứ hai là làm lành. Nhưng mà đến bước thứ ba, giữ tâm ý thanh tịnh. Cái tâm ý mình giữ cho nó tâm sạch thì đó là lời dạy của chư Phật. Vậy thì chúng ta tu Phật phải hiểu, phải thấy rõ cái con đường, cái lối dạy của Phật để chúng ta áp dụng cho cuộc sống của mình hàng ngày, thì đó gọi là tu. Như vậy thì nếu ai làm tất cả điều lành đó thì những người đó là sao? À, được nghiệp lành, nhất là được tâm ý thanh tịnh nữa, thì đó là người đã đi tới cái chỗ càng tốt đẹp hơn. Như vậy thì chúng ta tu để đem lại cho mình những cái tốt đẹp. Giờ tôi nói ngay trong đời này, nếu người nào dừng hết những cái điều ác, luôn luôn làm điều lành, tâm ý họ trong sạch, thì đối với thế gian này sẽ thấy họ là người thế nào? Người rất là tốt, phải không? Mà một người tốt thì có ai ghét, ai thù mình đó. Còn nếu mình người xấu thì sao? Thì xã hội ruồng bỏ mình. Như vậy thì cái tu chẳng những mai kia được quả báo tốt, mà ngay bây giờ chúng ta cũng đã có cái kết quả tốt rồi. Như vậy thì tu là cần hay là không cần? Vậy mà có nhiều người Phật tử nó mắc lo cho có cơm ăn áo mặc, đâu có rảnh tu. Phải không? Khi nói như vậy mà quý Phật tử kiểm lại coi, chúng ta rồi cứ sống mãi như thế này, hay một ngày nào đó chúng ta phải chết. À, bởi vì Phật từng nói sanh già bệnh tử là một cái con đường ai cũng phải đi qua hết, không ai dừng được. Như vậy thì chúng ta có sanh thì chúng ta phải già, già bệnh, bệnh rồi chết. Như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ lo cho cái sanh này thôi, cho cái sống, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, vân vân, lo riết rồi tới già chết, chết cho không biết mình ra sao, lúc đó khổ không? Đó. Bởi vậy cho nên người ta sợ chết. Nói tới cái chết ai cũng sợ hết. Tại sao sợ? Bởi vì chưa có tạo nghiệp lành, mà khi nhắm mắt thì ra sao? Tự mình không biết. Bởi không biết cho nên hoảng hốt. Nên tôi thường ví dụ như người ở trong nước Việt Nam bây giờ được ở đâu đó kêu đi qua đó dự cuộc tiệc gì đó. Nếu mà người đó được kêu đi mà trong túi không có đồng xu, cũng không có ai đón rước, thì khi mà sửa soạn đi có sợ không? À, còn nếu kêu đi mà trong túi mà tiền rất nhiều, bên kia có bà con mình nữa, thì có sợ không? À, vui chứ có gì sợ. Thì như vậy chúng ta ngày nay làm ác, làm xấu, rồi tới cái chết thì chúng ta hoảng hốt, không biết mình sẽ thế nào, cho nên đa số sẽ chết. Còn nếu ngày nay chúng ta biết tu, biết làm lành, biết tạo phước, thì khi đến chết thì chúng ta biết rằng mình có phước dư rồi, ra đi sẽ được kết quả tốt hơn, phải không? Như vậy thì đi chỉ là cái chuyện bỏ cái cũ xấu được cái mới tốt, vậy có ai mà sợ? Như vậy thì chúng ta biết được đạo lý, ứng dụng đạo lý thì ngay khi sống chúng ta chuẩn bị cho ngày mai cái đến, chúng ta được nhẹ nhàng, không lo không sợ, thì như vậy khôn hay dài? Còn những người chỉ biết lo ăn cho no, mặc cho ấm, ngoại sung sướng thế gian hưởng cho nhiều mà không lo tu, thì tới gần chết là quả mốt, thì họ khôn hay dài? Vậy tôi không dám nói dài, mà tôi nói rằng chắc chưa biết lo xa. Chưa biết lo xa, vì không biết lo xa cho nên được tới đó họ quả mốt kinh hoàng. Như vậy thì cái người tu là cái người biết chuẩn bị cho mình sẵn sàng một con đường đi. Mà mình chuẩn bị được rồi thì ngày mai mình ra đi tỉnh táo, không có sợ sệt. Đó là cái duyên cớ tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Như vậy thì quý vị có ham tu không? Ham thì ba nghiệp phải sạch nghe. Ham tu mà ba nghiệp không sạch thì đó, ham sơ sơ, ham hoài niệm, chứ không phải ham thịt. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu thì phải ba nghiệp cho vuông tròn. Như vậy thì với cái bài kệ tôi nói khi nãy, quý vị nghĩ đừng làm các điều ác, dân làm các tất cả điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đây là lời dạy của chư Phật. Thì cái điều đó quý vị nghĩ làm tới bao lâu mới rồi? Bởi vậy cho nên ngày xưa ở Trung Hoa có một nhà thi sĩ nổi tiếng, ông nghe có một vị thiền sư ngồi tu ở trên cái cây. Cái cây có cái chán ba, cái lại đó cái ông gác là làm những cái ổ quạ, ông vô đó ngồi thiền. Ngồi thiền cho ông ngộ đạo. Mà thi sĩ đó là ông Bạch Thư Dị, ông cũng ngộ Phật lắm, là một thi sĩ đời đường. Thì ông nghe vậy ông tìm tới, khi ông tìm tới thấy ngài ngồi trên cái gốc cây, trên cái chán ba có cái cây, đứng dậy ông chắp tay ông thưa Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy con một câu cho nó chí lý để con tu. Cái ngài ngồi trên cây ngài đọc: chư A Nạt Tát, chúng thiện phụng hành, tự tiện kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông đọc tới rồi thì ông Bạch Cư Diện nói: Bạch Hòa Thượng, bốn câu này cũng biết 8 tuổi cũng thuộc rồi, ngài dạy con chi? Thì ngài Hòa Thượng ở trên ngọn cây đáp lại rằng: phải, con biết 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi làm chưa xong, phải không? Quý vị kiểm coi tới tuổi nào mình làm xong cái điều đó. Đó thì lời Phật dạy đơn giản, dễ thuộc, dễ nhớ, nhưng mà hành được cái lời đó mới gọi là tu, phải không? Còn học mà đọc hoài không hành có tu chưa? Vậy đó. Mà Phật tử mình bây giờ học đọc nhiều hơn học tu, phải không? Đọc kinh thì chịu, mà tu không chịu. Chứ chịu rủ lại chùa, mà ở chùa tụng kinh á, tụng kinh có phước, cái lại chùa tụng. Nhưng bây giờ bảo tu cho được những điều đó thì không chịu tu. Như cái gần nhất quý Phật tử đi chùa có thuộc bài kinh Bát Nhã không? Chắc không ai không thuộc. Rồi mà tưởng tiền bao nhiêu biến rồi. Nếu tụng thì chắc thì cả 2-3 trăm biến gì rồi, phải không? Thì như vậy trong kinh Bát Nhã cái câu đầu đó, quán tự tại hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, hiếu kiến muôn quẩn dây không, độ những thứ khổ ác thuộc vào. Mà bây giờ hết khổ chưa? Đó. Như vậy thì Phật dạy rằng nếu mà mình thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã thì soi thấy năng quẩn nó là không, thì qua hết tất cả khổ nạn. Rồi quý Phật tử cứ tụng nhiêu đó, tụng hoài, đem tụng cho Phật nghe. Rồi về nhà thì không có chiếu kiến gì hết trơn. Rồi thì than lời Phật dạy, nói mình hành thâm Bát Nhã thì qua hết khổ nạn, sao tới bây giờ khổ nạn còn hoài, phải không? Rồi chắc như là Phật dạy không có lẽ thực. Nhưng mà thực đâu phải vậy. Nếu mình so thấy năm quẩn, năm quẩn là sắc quẩn là thể xác, rồi thọ tưởng hạnh phúc là tinh thần, những cái đó là duyên hợp không thiệt, thấy rõ như vậy thì khổ nạn nào cũng qua hết trơn. Như vậy thì phải soi thấy chứ không phải đọc không, đọc xương. Mình bây giờ cứ đọc xương đủ rồi. Vậy cho nên bao nhiêu năm tu mà không tiến, rồi nói như là đi chùa hoài mà sao không có thấy tiến được bước nào. Đó là cái lỗi tại Phật tử chưa biết tu. Như vậy thì quý Phật tử thấy nếu mình y theo lời Phật dạy, mình dùng trí mình soi thấy năm quẩn duyên hợp là hư dối, rồi biết rõ nó như vậy, thì có ai chửi mình, mình giận không? Cái đồ hư dối này mà chửi có nghĩa gì? Thân đã hư dối là chửi thiệt không? Như vậy là chửi không thiệt mà giận gì? Thân hư dối thì là chửi cũng không thiệt. Rồi có thân có thua gì với mình cũng thấy không thiệt hết. Mà không thiệt thì đâu có giận, mà không giận thì có khổ nào không quá, phải không? Như vậy thì chúng ta chỉ ứng dụng một câu đó tu, cái khổ cũng đã tan mất rồi. Còn đọc tới khi nhắm mắt không biết có qua khổ nổi không. Đó là cái chỗ mà tôi nói cho Phật tử hiểu để mà biết ứng dụng. Cho nên trong Bát Nhã nó chia làm ba thứ. Đây là văn tự Bát Nhã, chiếu kiến Bát Nhã, thực tướng Bát Nhã. Mình đọc thuận lòng nó là văn tự, mà chưa chịu kiến, chiếu kiến mà trong đó gọi là chiếu kiến, chứ không phải nói văn tự, phải không? Chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Sai thấy năm quẩn vậy không? Thì qua hết khổ nạn, tức là tới bờ kia. Như vậy thì mình chỉ có chặn đầu. Cho nên trong nhà Phật có dùng cái ví dụ như có người muốn qua sông, rồi xuống bến thấy có một chiếc thuyền yên lặng rồi, mình sẽ có thuyền qua sông. Nhưng mà ngồi trên thuyền hoài không bơi không chèo, thì chừng nào qua tới bờ kia chắc cái thuyền mục cũng không qua được, phải không? Cho nên tới cái hướng thuyền rồi thì phải chuẩn bị chèo bơi, có chèo cái dầm để bơi, bơi thì mới qua tới bờ kia. Đó, cái chiếc thuyền dụ cho văn tự Bát Nhã, còn cái chiếu kiến đó là dụ cho cái chèo bơi. Đó, rồi bờ bên kia tức là được tới cái bờ giác ngộ, phải đi từng bước như vậy mới được. Còn chúng ta tu ì có một chỗ hoài rồi hài lòng, cứ bữa nào tin rằng tôi ra tụng kinh Bát Nhã thuộc lào, thấy không, thuộc lào Bát Nhã mà không có hành Bát Nhã chút nào hết. Đó là cái tu mà chúng ta chưa có thấy được lẽ thật. Vì vậy mà chúng ta tu rồi thì ai ai cũng phải cố gắng, phải nỗ lực để dùng trí tuệ nhìn thấy biết. Giống như nãy giờ tôi nói, cái lá phái là một cái lá phái ghi lại những cái nét thiết yếu cho Phật tử đọc hiểu ứng dụng tu, tức là ghi năm giới mình thọ, rồi ghi cái bài kệ mà về thì treo ở trên dắt lên để đo luôn, phải không? Không thì cất trong tủ giấu luôn, để chờ chết thì để lên ngực đem theo. Thành ra những cái rất là sai lầm mà chúng ta khi làm không biết được cái gốc. Lâu lâu giữa lá phái ra coi thầy cho mình pháp danh gì, pháp danh nó nghĩa lý gì sao, rồi đọc lại năm giới thì mình làm được bao nhiêu, rồi coi là cái bài kệ đó mình đã làm được cái gì trong bài kệ đó chưa. Thì như vậy thì cái ý nghĩa quy y, ý nghĩa tu hành thì chúng ta nó mới thiết thực. Còn không thì chúng ta làm lý lệ hay là làm trả nợ thôi, chứ không phải là thực. Mà nếu kiểu lại thì quý Phật tử thấy cái số lấy lệ nó nhiều ít. Thôi vậy Phật pháp suy di phải rồi. Làm lấy lệ không phải thực tình, không thực tu thì làm sao Phật pháp thịnh được. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn cho thực đúng, thì trên con đường tu chúng ta lại càng tiến. Mà càng tiến thì đạo Phật càng sáng tỏ. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đi lùi như vậy hoài thì người ta thấy đạo Phật mê tín dị đoan, không có gì hay hết. Như vậy thì lỗi tại Phật không dạy hay lỗi tại ai? Tại Phật tử không chịu tu. Dạy mà không chịu tu, cứ ngỡ tụng kinh là tu thôi, mà không biết rằng ứng dụng lời Phật dạy để tu sửa ba nghiệp của mình thì đó mới thực tu. Chứ còn đọc không đâu có tu. Tôi nhiều khi tôi nói rằng như cô giáo dạy học trò một bài học về luân lý, bảo rằng con đi ra đường thấy những người trưởng thượng chắp tay chào, nó học về học thuộc lòng, bữa nào cũng đem lại đọc cho cô giáo nghe hết, mà gặp người ta nó không thèm chào. Cô giáo nghĩ sao? Thương nó hay là bực nó? Nó làm mình dạy để nó ứng dụng mà nó không chịu ứng dụng, nó đọc cho mình nghe không? Đó, để thấy rằng chúng ta tu phải là thực tu, hiểu cho rõ cái ý nghĩa tu, chứ không nên tu bằng cách như là làm cho có vậy thôi, không có hiểu sâu, không có thấy rõ. Đó là tôi nói cái ý nghĩa của ba nghiệp. Nhưng mà chúng ta tu có hai hạng. Một hạng tu là để đời sau mình được hưởng phước lành. Còn có một hạng người tu để cầu giải thoát sanh tử, phải không? Như quý thầy quý cô ở chùa tu là để giải thoát sanh tử. Như vậy thì làm sao mà giải thoát sanh tử? Nãy giờ nói nghiệp đó, nghiệp dữ thì đi ba đường ác, nghiệp lành thì đi ba đường lành. Như vậy thì làm sao mà khỏi đi trong lục đạo luân hồi? Tu hết nghĩa thì tu làm sao? Đó là nó sâu hơn đó, để quý vị hiểu. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng tu là làm lành, là bước. Nếu mà mình tu để đời sau hưởng thì được, đi trong đường lành tốt, Nhưng mà ai tu muốn ra khỏi sanh tử thì phải khác hơn, tiến hơn. Bây giờ đặt câu hỏi, quý Phật tử chiều tối hay khuya thấy quý thầy ở chùa ngồi thiền im liền mất xuống đó, để làm gì? Để làm gì? Thanh tịnh làm sao thanh tịnh? Đó là cái ý chỉ sâu kín của người tu. Bởi vì cái tâm ý của mình á, đổi cái nghĩ xấu, nghĩ bậy ra cái nghĩ hay, nghĩ tốt là dễ. Nhưng bây giờ còn nghĩ hay, nghĩ tốt thì được sanh các cõi lành. Bây giờ muốn ra khỏi dòng lục đạo luân hồi đó thì phải giết cả hai bên. Đó hả? Giết cả hai bên, không nghĩ xấu mà cũng không nghĩ tốt, tốt xấu đều buông hết. Bởi vậy niệm Phật thì phải tới nhất tâm bất loạn, phải không? Mà nhất tâm á, là không còn hai cái nghĩ, còn nghĩ một, nghĩ hai là chưa nhất. Đó hả? Như vậy thì khi nhất tâm bất loạn thì còn nghiệp không? Không còn nghiệp mới được Phật đem việc nghiệp lạ, không đi trong lục đạo, phải không? Còn người tu thiền á, thì quý vị nhớ thiền là gì? À, thiền là định. Định cái gì? À, định cái tâm nghĩ phải, nghĩ quấy đó. Tâm nghĩ phải, nghĩ quấy hai bên á đều phải dừng. Dừng được hai bên rồi thì mới hết nghiệp, mà hết nghiệp thì mới giải thoát sanh tử. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thì trên đường tu chúng ta có hai chặng. Chặng thứ nhất là tu còn trong sanh tử. Mà tu còn trong sanh tử thì chúng ta phải bỏ cái ác lành lành. Còn đoạn thứ hai thì cả lành dữ chúng ta đều buông. Buông được cả cái lành dữ thì chừng đó mới ra khỏi sanh tử. Bởi vậy quý vị nhớ lục tổ Huệ Năng, khi mà ngài được y bát ở ngũ tổ rồi thì trở về Sào Khê. Trong khi đi á thì có một số chư tăng đuổi theo giật y bát lại. Hồi xưa đọc tới đó tôi hơi buồn, tôi nói tu mà còn giành y bát kỳ quá. Nhưng bây giờ tôi thông cảm ngay, hết buồn. Bởi vì lục tổ Huệ Năng lúc đó đầu còn tóc mà ổng dốt mà lời xuống chỉ con quả giả gạo. Còn ở trong chùa 500 tăng người xuất gia 500 người, mà trong đó ngài Thành Tú lại là một ông thầy giải, giáo thọ giải. Mà y bác tổ trao cho ai thì người đó sẽ làm tổ. Bây giờ cho ông cư sĩ làm tổ không tức hơn? Tức không? Bây giờ quý vị ở trường hợp đó có đuổi theo gì không? Tự nhiên là không chịu nổi. Trao cho một ông thầy á thì khá dễ, giờ ông đó ông dễ dở cũng chấp nhận được. Sao cho ông cư sĩ, ông cư sĩ nhốt mới là tức. Nên mình đuổi theo gì dành lại. Thì trong đó có một ông tướng, ông đuổi theo, ông chạy theo, ông kịp. Cái thấy ngài, cái ngài biết người ta dành y bát, ngài mới lấy y bát, ngài cởi, ngài để trên cái bàn thạch, cái ngài chui vô lùm, ngài trốn. Thì ông tướng đó, mà sau này tu gọi là Thượng Phẩm Minh. Thì ông lại mừng quá, ôm y bát lên, ông không nổ. Thì ông biết là đây không phải là cái chuyện thường, là cái gì nó linh thiêng, nó không phải thường đâu. Cho nên không nên dành việc. Lúc đó ông mới đổi cái tâm dành việc qua cái tâm cầu thoát. Nơi hành giả tiếng đó là tiếng hiệu cư sĩ đó. Tôi tới đây không phải là để dành y bác, mà tới đây để cầu thoát. Nhưng cư sĩ dạy dùm tôi. Thì ngài Tân Bụi nghe nói vậy, thì ngài chui ra đứng yên tĩnh. Ngài nói nếu ông cầu pháp thì phải đứng yên, ta sẽ nói cho ông nghe. Thì ông Thượng Tọa Minh cũng đứng yên một chút. Ngài nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục Thượng Tọa Minh. Ngay nơi đó cái ông ngộ đó. Như vậy cái chữ bản lai diện mục, chữ bản là xưa, lai là nay, diện mục là mặt mày của mình á, cái mặt thật xưa nay của mình đó. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái mặt thật xưa nay của mình nó thiệt. Cho nên á, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, ngay đây thì ông thấy, ông thấy cái ông ngộ. Như vậy thì chúng ta tu là để giải thoát sinh tử, mà nếu muốn giải thoát sinh tử thì phải giác ngộ thì mới tới giải thoát. Giác ngộ là thấy được cái thực của chính mình, nhận được cái thực của chính mình. Và thiền dùng cái từ là kiến tánh đó. Như vậy thì khi mà chúng ta buông hết những cái niệm thiện, niệm ác, tâm chúng ta trong lặng, sáng suốt, mà còn nghĩ thiện, nghĩ ác thì còn động. Nghĩ thiện thì cái gì thiện? Đi làm bố thí, tu nhẫn nhục vân vân, có một cái hình ảnh. Nghĩ ác cũng như vậy, mà cái tâm nghĩ thiện nghĩ ác là cái tâm sinh diệt, có mất nổi lên rồi mất đi. Khi cái tâm đó nó lặng rồi thì chúng ta mới đi tới cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Mà hoàn toàn thanh tịnh đó chúng ta có biết hay không? Mà tâm đó hiện giờ quý vị có không? Nó ở đâu? Đây là một cái rất là khó mà ở đời không ai có thể nhận được. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, khi mà mình được một hai phút gì đó thảnh thơi, đầu óc rỗng rang, không buồn nghĩ, không tính gì hết, tâm không một niệm nghĩ tính, lúc đó quý vị có biết không? Cái biết nó ra sao? Đó, nếu mà kiểm lại, khi chúng ta không một niệm nào nghĩ suy thì thường á, cái nói nghĩ suy mới biết. Nghe câu nói đó, suy gẫm câu đó sao sao thì cứ cho là cái nghĩ suy là cái biết của mình, là tâm của mình. Đó là cái lầm lớn. Cái nghĩ suy chỉ là một cái niệm sinh diệt đổi thay luôn. Mà nếu cái niệm sinh diệt đổi thay đó chúng ta bám vào nó thì tạo nghiệp đi trong luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi sinh tử thì cái tâm sinh diệt chúng ta phải dừng nó lại, không phải mất mình. Từ thuở bé cha mẹ sanh cho tới khi trăm tuổi, chúng ta có mắt, có tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là lúc nào cũng biết. Ví dụ khi không nghĩ gì hết nhưng mà gió thổi chúng ta nghe mát, tiếng chim kêu chúng ta biết chim kêu, người đi qua chúng ta thấy người thì có vô tri vô giác gì đâu, thấy không? Mình cũng tri giác rõ ràng, nhưng mà tri giác đó nó không có tướng, nó không có tướng mà nó không phải ở một chỗ. Còn cái suy nghĩ mình ở trên này, thế là không phải lăn xăng trên này, còn cái tri giác nó trùm hết cả người. Vì vậy mà chúng ta khi đi tới cái chỗ biết rõ mà không có nghĩ suy, thì cái biết rõ đó nó không tướng mạo. Mà cái gì có tướng mạo thì mới sanh diệt, không tướng mạo làm sao sanh diệt? Nó như không cũng tướng mạo, nó sanh diệt gì đó. Mà cái hư không thì nó vô tri giác, còn cái của mình, cái tâm mình nó có tri giác, không có tướng mạo, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Thì có sẵn như vậy mà mình bỏ quên. Bởi bỏ quên cái thực của mình rồi chạy theo cái giả để tạo nghiệp, nên Phật mới thương. Phật nói rằng mình có cái tánh Phật sẵn mà bỏ đi, quên đi, rồi phải chịu luân hồi sinh tử. Ngài mới dạy mình tu để làm sao cho cái tánh Phật đó nó sáng ra, cái sanh tử nó dừng đi. Thì như vậy tức là chúng ta được giải thoát sanh tử. Như vậy thì đạo Phật dạy có thực tế hơn không? Nói thành Phật đừng ngỡ rằng ở về cực lạc mới thành. Ngay nơi đây mà chúng ta buông bỏ được cái tâm tạo nghiệp, mà cái tánh giác nó hiện tiền đó, nó được tròn đầy, thì giác là Phật, thấy không? Như vậy thì chúng ta tìm Phật ở đâu đâu nó không có phải quan trọng, mà chính là phải xoay lại mình. Vì vậy mà cái người tu theo đạo Phật ngồi ngồi xuống để nhìn thấy những cái niệm sinh diệt của mình, buông xả nó đi. Mà khi buông xả nó được an hết hoàn toàn rồi thì nó phải là định. Mà định thì mới có tuệ. Như vậy thì nhà Phật dạy trí tuệ đưa chúng ta tới chỗ giải thoát. Còn nếu mà chúng ta cứ mê muội chạy theo những niệm đó thì cứ luân hồi. Tốt thì luân hồi đường tốt, đường lành. Xấu thì đi xuống đường dữ, đường khó. Còn cái thật của mình thì chúng ta lại quên. Cho nên Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Câu nói đó là rất khích lệ chúng ta. Ngài có tánh Phật, mình cũng có tánh Phật, mà Ngài trở lại được, Ngài thành Phật. Có mà mình chưa trở về được nó thì làm chúng sanh. Mà làm chúng sanh với tánh Phật đâu có mất, phải không? Cho nên nói mình sẽ thành Phật. Thì như vậy quý thầy, quý vị thấy đạo Phật bình đẳng không? Không phải ông Phật là bậc giáo chủ tuyệt đối đó, mà ông Phật chỉ là một ông thầy, là bậc đạo sư, nghĩa là chỉ đường cho chúng ta làm sao để tránh đường dữ, làm sao để được đi đường lành, làm sao ra khỏi sanh tử. Ngài chỉ cho mình, Ngài chỉ cho mình để mình ứng dụng sống được như Ngài thì chúng ta thành Phật như Ngài. Đó. Vì vậy mà nhiều khi chúng ta cứ mặc cảm rằng mình tu biết đời nào thành Phật. Nếu các không có mà tìm thì mới khó. Còn có sẵn mà không chịu làm, không biết chúng ta ngu tới cỡ nào. Có sẵn cái Phật ở trong mà mình cứ bỏ chạy đi tìm cái gì giặt giảnh nữa mà. Đó là cái đáng thương. Cho nên Phật thương chúng sanh là vậy. Chúng ta nhiều khi không chịu nghĩ Đức Phật là con người, mà Ngài có được cái tánh giác thì chúng ta là con người, chúng ta cũng có tánh giác. Mà Phật là con người, Ngài biết trở về sống được tánh giác của Ngài, thì chúng ta cũng phải giác, phải trở về sống tánh giác của mình, chứ đâu phải mình không ngơ. Như vậy thì đối với đạo Phật, Ngài chỉ cho chúng ta một con đường đi từ thấp đến cao, mà cái chỗ tuyệt đó là bình đẳng. Vậy mà có nhiều Phật tử hay nói: tôi nguyện được về cực lạc, làm tôi Phật cũng được, làm tôi thế Phật cũng được. Thế còn không có nguyện thành Phật, mà thiệt là mình có Phật rồi mà mình không chịu thành. Đó là một cái điều mà rất là yếu ớt của người Phật tử. Trong kinh lại có nói, có đạo Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành. Nghe quý vị chịu nổi không? Đã thành còn ngồi đây còn mê muội. Tại sao? Nó sẽ thành thì chúng ta tin được, nó đã thành khó tin quá. Bây giờ tôi thí dụ như ông cha có 10 đứa con, mà ông cha giàu lắm, ông có những hòn ngọc quý, mỗi đứa con ông chia ra, ông già ông chia đứa là 3 hòn ngọc, một hòn ngọc quý. Rồi những người ăn lớn lấy hòn ngọc đó ra bán, rồi các nhà lầu rồi đủ thứ hết. Còn thằng em út còn nhỏ quá thì sợ nó không biết dùng, cho nên ông già chôn ở đâu đó, biểu rằng chừng nào mà nó lớn khôn mà tụi con chỉ cho nó lấy, để rồi nó cũng được giàu sang cho tụi con. Thì những người ăn được hòn ngọc giàu sang rồi, còn người em chưa lấy hòn ngọc lên, nó nghèo. Thì như vậy, nó nghèo hay nó đã giàu? Nó nghĩa là nó chưa lấy thôi, chứ nó sẵn rồi, thì nó đã giàu. Thì Phật nói vậy để khích lệ chúng ta. Chúng ta đã có cái của quý, mà giờ chúng ta cứ bỏ quên hoài. Bây giờ có của quý thì phải ráng khơi lên để mà lấy ra xài. Thì chừng đó không thua Phật chứ nữa. Thì Phật cũng như mấy là người anh cả, có lấy ra được thì nói là giàu. Còn chúng ta có mà chưa lấy thì cũng là giàu, mà thì chưa đem ra để giàu thôi, phải không? Cho nên Phật mới đã, chúng ta là Phật đã thành, có sẵn tức là đã. Như vậy thì biết Phật từ bi đáo để, có khi sợ chúng ta lười trẻ, nói ta là Phật đã thành, các như là Phật sẽ thành, để khuyến khích tu. Rồi có khi chúng ta mặc cảm Phật là cái bậc cao siêu phi thường, mình có làm gì làm nổi, thì nó ta đã thành, các như cũng đã thành. Tức là chỉ cái sẵn cho chính mình. Như vậy thì trên đường tu của người Phật tử, nếu mà quý vị hiểu thấu rồi thì tu nó không có khó. Nhưng mà cái công phu cho rất kỹ, rất chín chắn thì cái tu mới kết quả thực. Chứ còn công phu cách lơ là như ngày nay thì khó mà kết quả. Như vậy thì trong 3 chặng đường, chặng đường thứ nhất là chúng ta dừng các điều ác, thì quý vị dừng được không? Từ đây ngang đây chịu dừng chưa? Đó, tức là bỏ 3 cái nghiệp ác. Thì chặng đường thứ hai là tu 3 nghiệp lành, phải không? Nghĩa là làm tất cả điều lành đó. Thì chặng đường thứ ba là tâm ý thanh tịnh. Đó, tâm ý thanh tịnh tức là giữ cho cái tâm không còn lăng xăng nữa, để cho nó trở về cái chân thật của chính mình. Đó là tu giải thoát sinh tử. Như vậy tôi nói có hơn tiếng đồng hồ, quý vị biết hết rồi. Như vậy thì biết rồi mà làm thì mau lâu. Thì như vậy đâu có cần tôi nữa. Đã biết rồi thì cứ tu thôi, sẽ còn có tôi nữa cũng là thừa. Vì vậy mà mong rằng tất cả quý Phật tử hiểu biết ứng dụng tu, thì trên đường đạo quý vị sẽ được những kết quả tốt đẹp. Còn nếu hiểu mà không tu thì cái đó là lỗi tại quý vị, chứ không phải tại quý thầy không chỉ, không dạy. Để mong tất cả ngang đây đều nỗ lực cố gắng tu hành, đừng để ngày hấp hối rồi mới hối hận, muộn lắm, chừng đó không ai cứu kịp. Có nhiều Phật tử cứ ngỡ là chừng nào mình gần chết chứ mời thầy lại, thấy không? Thầy tụng kinh cái đưa mình đi đâu đó. Thì cái đó thật là cái hảo quyền, mình không chịu tu mà chờ tới đó thầy làm sao sao nổi, thấy không? Ai dẫn đi đâu mất rồi. Cho nên phải ngay đây mình tu, tu cho tới khi nào sắp nhắm mắt thầy có tới là trợ lực thêm chút thôi, chứ còn cái gốc là ở mình đó. Nói như vậy để tất cả quý Phật tử hiểu. Vậy thì hôm nay tôi giảng tới đây xong rồi, mong tất cả quý vị cố gắng tu hành. Và cũng nhân đây tôi từ giả tất cả quý vị như là không hẹn gặp lại ngày nào nữa. Mong quý vị cố gắng tu thì tốt. Tất cả quý vị để hồi hướng để chắp tay hồi hướng cho tôi. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm nhà, để và chúng Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng bạch thầy, thật là phước báo vô cùng cho hàng Phật tử của chúng con, tài gia và xuất gia, để được nghe một bài pháp chỉ dọn dàng trong vòng một tiếng rưỡi, với tất cả những lời dạy cặn kẽ, với tình thương dịu dắt, với tâm thương chúng sinh như tâm của lão bà, với tâm thương chúng con như tâm của một người mẹ, người cha thương chị dạy. Những lời vàng ngọc này chúng con xin nguyện lấy những lời dạy cuối cùng của thầy để lấy đó làm hành trang tư lương, hành trang cho chúng con trên con đường tìm về quê hương của mình. Thật sung sướng vô cùng, những lời dạy này là những chất vị cam lồ để nuôi dưỡng tâm linh của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn với tất cả những tình thương với lòng từ bi mà thầy đã dành cho chúng con trong buổi thời thuyết pháp tối hôm nay. Chúng con không biết phải nói bằng lời nào để có thể diễn tả được với tất cả những sự thương kính đối với một bậc thầy hà kính. Chúng con chỉ biết nguyện lấy những lời dạy vàng ngọc này ghi sắc các trong tâm tưởng của mình để mà hành trì tìm về sự an lạc cho tâm hồn của chính mình ở hiện tại và ở mai hôm nay. Vậy chúng con xin, trước khi dứt lời, chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư Phật mười phương giang hộ cho thầy pháp thể kinh an để hoàn tất những gì thầy muốn làm trước khi thầy phát nguyện nhập thất tịnh biển. Vậy để tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn những lời dạy bàn học của thầy tối hôm nay, xin thầy thương xót chúng con, nhận nơi chúng con những lời đảnh lễ, được xin đảnh lễ thầy để cảm tạ ơn đức này. Xin thầy từ bi chứng minh cho để chúng con được tưởng thưởng công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Đà chứng minh. Xin mời các cả quý Phật tử đứng dậy để đảnh lễ và được đồng cúi nén. Very good. Thế ông ngồi, thế nên Phật tử cũng ngồi theo, phải không? Thank you.